Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói thật ra cô thật đói. Vừa lạnh vừa đói, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước thật không phải là một cử chỉ sáng suốt. Thôi, cô vẫn là nên trở về. Trước khi ly hôn thì phải lấp đầy bụng, mới có hơi sức tìm họ Trình kia gây gổ. Cô xoay người, đi về phía đường cũ. Đi tới đi lui, như càng đi càng buồn bực. Nhớ rõ mới vừa rồi không có đi qua đường đá, tại sao bây giờ không có duyên cớ nhiều ngã rẽ hơn thế này. Cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán cô chảy xuống. Thảm, cô lạc đường. Đột nhiên có mười mấy người không biết từ nơi nào đi ra, mặt mũi bọn họ hùng ác, giọng điệu không tốt, vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện. Quan Ngưng Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, toàn thân cảnh giác. Một người đàn ông trong đó quát hỏi, mày là Quan Ngưng Nhiên phải không? Không phải. Bọn họ sửng sốt một chút, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi. Chỉ trong lát sau, một người đàn ông khác lên tiếng. Đại ca, nó trả lời nhanh như vậy nhất định là có quỷ, chắc chắn chính là nó. Quan Ngưng Nghiên lạnh lùng nói. Có người bị mù hay sao? Quan Ngưng Nghiên nào có xinh đẹp như tôi? Người đàn bà xấu xí đó ngay cả đầu ngón chân của tôi cũng không sánh nổi. Lúc này bọn họ ngẩn ra lâu hơn, còn chắp đầu gái tai lẫn nhau, bàn luận xôn xao. Chẳng lẽ là tính sai rồi? À Thang, đại ca cầm đầu quát lên. À Thang đâu? Đại ca, A Thang nói đau bụng đã đi vệ sinh. Người đàn ông cầm đầu trợn mắt, còn người đàn ông trả lời kia thì cúi đầu không dám nhiều lời. A Thang là người duy nhất có thể nhận ra Quan Ngưng Yên, nhưng lại không có ở đây. Vậy không có cách nào xác nhận người phụ nữ này có phải là người bọn họ muốn tìm hay không. Quan Ngưng Yên đi lên phía trước, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn người lưu manh trước mắt, ánh mắt sắc bén mười phần, làm cho bọn họ không tự chủ được mà co rúm lại, đồng thời càng vì vẻ đẹp của cô mà mất hồn. Nếu nhận nhầm, xin mời nhường đường cho. Tôi nghĩ chắc các vị sẽ không làm khó một cô gái yếu đuối giữa ban ngày ban mặt đâu, đúng không? Âm thanh ngọt ngào nũng nịu này tựa như thôi miên, bọn họ nghe được tâm thần liền nhộn nhạo. Hơn nữa dáng vẻ cô nhu nhược đáng thương làm cho trái tim bọn họ bày loạn, nhất thời nhìn đến mắt choáng váng. Căn bản là không nghĩ tới muốn ngăn cản cô rời đi, thuận lợi lừa gạt được những người này. Cô tùy tiện lướt qua bọn họ, bình tĩnh rời đi, trở cách xa tầm mắt của những người đó. Quan Ngưng Yên lập tức bước nhanh hơn. Lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ? Bọn họ nhất định là người được phái tới muốn làm hại cô. Vừa mới cố làm ra vẻ chỉ có thể tạm thời hù dọa bọn họ, nói không chừng lát nữa sẽ đuổi tới rất nhanh. Xít! Cô thấp giọng mắng một tiếng. Mình vốn là có thể ung dung nằm trên ghế salon, gác hai chân uống trà lại, nhưng bây giờ chân đau gần chết, cả người lạnh gần chết, đói bụng gần chết, kết quả chạy trốn là rơi vào nơi hoang vu này. Triển Lệ Nham, anh nhớ kỹ cho tôi. Cô tức giận mắng. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng hăm dọa của người đàn ông. Cô quay đầu lại nhìn, bọn họ quả thật đuổi tới. Cô sợ đến mức đổi giọng nói. Triển Lệ Nham, anh nhất định phải chết. Dứt khoát, cởi giày cao gót ra, cô dùng hết sức chạy về phía trước. Nhưng mà cô có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng những người đàn ông thân thể cường tráng này. Bà thấy sẽ bị đuổi kịp, cái mạng nhỏ đáng thương của cô sẽ gặp nguy hiểm. Wow, cô không muốn chết đâu. Cả đời này của cô còn rất nhiều chuyện mà cô chưa làm đấy. Nhưng cô vừa đói vừa mệt, chạy cũng hết nổi rồi. Hai chân mềm nhũn, cô ngã khuỵu trên mặt đất thở không ra hơi. Nếu như bị những tên đàn ông xấu xa này làm nhục, cô thà tự kết thúc mình trước. Lúc cô đang muốn như vậy thì có một bóng người to lớn đến gần, che phủ ánh mặt trời trên đỉnh đầu cô. Triển Lệ Nham hết sức khẩn cấp chạy tới, giống như là một con báo săn chạy vọt qua cô, sau đó đánh nhau cùng với những người đàn ông ở phía sau lưng cô. Những người tiếp theo là Hồng Trung và bốn người nhà họ Quan. Quan Ngưng Yên choáng váng, ngây ngốc nhìn chồng mình chằm chằm, còn có một đống hỗn loạn trước mắt. Ngưng Ngọc trước tiên đỡ cô dậy. Chị Ngưng Yên, chị không sao chứ? Thiền Tước cùng với Thiên Tuấn ngăn ở đằng trước, bảo vệ hai chị em ở sau lưng, còn Thiên Kình đương nhiên là chạy đi đánh người. Dám khi dễ chị hai của cậu, quả thật chán sống. Nhưng mà cơ hội Thiên Kình xa tay cũng không có, chỉ thấy một đống người bị thương nằm la liệt ở trên đất. Còn Triển Lệnh Nham thì lạnh lùng đứng giữa bọn họ, cả người tràn đầy sát khí. Cảm nhận được luồng khí này, Quan Thiên Kình không nhịn được sững sờ. Những người khác thấy một màn như vậy cũng ngây ra, bởi vì mười mấy người này ngã xuống chỉ mất khoảng mấy giây mà thôi, toàn bộ đều bị một mình Triển Lệnh Nham xử lý. Giơ tay cực nhanh làm cho người ta liếu lưỡi không nói nên lời. Thiền Tước. Hả? Thiền Tước đáp một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc cùng với Thiên Tuấn giống nhau như đúc. anh ấy tuyệt đối không phải là người bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net